Thế thân 49 ngày, chương 23, anh nợ tôi một tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho cô ta lên đi. Giọng của Hứa Trác Lâm lạnh lùng vang lên trong điện thoại. Cô Khúc Linh Nhi, mời cô đi hướng này. Cô nhân viên xanh mặt nói, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều. Cô nhân viên đưa Phong Tình và Triệu Mẫn đến thang máy đặc biệt chỉ dành riêng cho Hứa Trác Lâm đi. Triệu Mẫn liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi đi lên. Cô cũng không hơi đâu mà chấp mấy chuyện không đâu này. Thể xác lúc trước của cô cũng là làm công ăn lương giống cô gái này thôi, hù vậy thôi chứ cô cũng chẳng đành lòng phải đuổi việc cô gái này làm gì. Chiếc thang máy một mạch lên thẳng đến tầng cao nhất của Hứa Trác Lâm làm việc. Triệu Mẫn đứng ở vị trí này thì mới hiểu lý do tại sao mấy người nhiều tiền lắm của lại thích ở trên cao như vậy. Giống như cô lúc này có cảm giác cao cao tại thượng, chỉ dưới bầu trời xanh nhưng lại có thể trên cả vạn người. Nói nôm na là như vua chúa thời xưa nắm quyền sinh sát tuyệt đối trong tay vậy. Cộc, cộc, cộc, Triệu Mẫn đưa tay lên gõ cửa vài cái. Phong Tình chỉ im lặng đi theo. Nếu Khúc Linh Nhi không chống lại Hứa Trác Lâm thì anh mới ra tay, dù gì đây cũng là chuyện tranh chấp riêng của vợ chồng Hứa Trác Lâm và Khúc Linh Nhi. Anh là người ngoài cũng không tiện xen vào, nhưng nếu lúc nào Khúc Linh Nhi cần anh giúp thì anh cũng không ngại làm điểm tựa cho cô. Vào đi, Hứa Trác Lâm lên tiếng. Triệu Mẫn bước vào thì gặp Hứa Trác Lâm đang làm việc. Phòng làm việc của anh nhìn thấy mà mê, sạch sẽ rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. So với tập đoàn đá quý 500M, N ở Mỹ mà cô đang làm thì sang trọng hơn nhiều. Nếu cô đến để xin lỗi tôi vì những chuyện độc ác mà cô đã làm thì không cần đâu. Cô có thể về được rồi. Tôi không cần lời xin lỗi của cô. Hứa Trác Lâm vẫn làm việc mà không thèm nhìn cô một cái nói, giọng của anh cực kỳ lạnh lùng vào thẳng vấn đề là đuổi khách luôn. Triệu Mẫn có cảm giác anh nói nhiều hơn với cô ba câu cũng ngại bẩn. Tất cả những việc đang xảy ra có phải là một mình anh thao túng tất cả phía sau phải không? Triệu Mẫn không vui đi lại bàn làm việc của Hứa Trác Lâm nói. Phải thì sao, không phải thì sao? Đối với loại người độc ác như cô thì bao nhiêu đó có thấm vào đâu? Nếu không còn gì để nói thì mời cô Khúc về đi. Có chuyện gì thì chúng ta gặp nhau trên tòa án nói chuyện. Chắc cô cũng nhận được thư của tòa án tối cao rồi phải không? Hứa Trác Lâm khinh thường ra mặt lên tiếng. Trong mắt của anh bây giờ chỉ còn lại sự khinh thường, lạnh lùng và tàn khốc. Phong Tình, cậu vẫn bị gương mặt xinh đẹp đạo mạo của cô ta lừa gạt hay sao? Đây là chuyện giữa tôi và Khúc Linh Nhi. Cậu và Phong gia không tính xen vào chuyện riêng tư của Hứa gia chứ? Hứa Trác Lâm nhìn Phong Tình nói. Phong Tình mỉm cười cực kỳ đẹp trai nhìn Hứa Trác Lâm nói. Tôi không tin vào những gì đôi mắt của tôi thấy. Tôi chỉ tin vào những gì trái tim của tôi cảm nhận được thôi. Ai tốt ai xấu thì từ từ sẽ lộ ra thôi, kim trong bọc có ngày sẽ lòi ra, còn về chuyện cũ giữa Hứa Trác Lâm anh và Khúc Linh Nhi tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm người con gái Phong Tình tôi hiện tại đang thích có được vui vẻ hay không, có hạnh phúc hay không, có buồn phiền gì hay không. Nếu cô ấy gặp khó khăn thì tôi sẽ bất chấp tất cả để bên cạnh cô ấy và giúp đỡ cô ấy vượt qua khó khăn này. Chỉ cần có thể làm cô ấy vui tôi làm gì cũng được. Phong Tình đi lại nắm lấy bàn tay của Khúc Linh Nhi nói. Ý của anh cũng rõ ràng rồi, là anh không quan tâm vợ chồng Hứa Trác Lâm có xung đột gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chỉ quan tâm người anh thích là Khúc Linh Nhi có vui vẻ hạnh phúc hay không thôi. Chỉ cần cô yêu phiền không vui thì anh sẽ làm mọi cách để cô vui cũng được. Triệu Mẫn cảm động nhìn Phong Tình. Cô thực sự lúc này không thể phân biệt được lúc Phong Tình là chỉ cố ý nói như vậy để giúp cô chọc tức Hứa Trác Lâm, hay đó là những lời anh thích cô là do thật trong tâm nữa. Thấy ánh mắt của Phong Tình lúc này chân tình và thực tâm thì bất giác làm tim cô rung động. Cô thực sự thấy hoang mang đâu mới là lời thật tâm của anh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì trong lúc khó khăn này Phong Tình vẫn chọn cùng cô một chiến tuyến đối đầu với Hứa Thị, với Hứa Trác Lâm và cả toàn thể fan cuồng của Thủy Chi thì cũng đủ làm cô cảm động biết ơn thật nhiều rồi. Hứa Trác Lâm thấy hai người tình tứ thì càng làm lửa giận của càng bốc lên cao. Anh không vui ra mặt, Khúc Linh Nhi là đến xin lỗi anh hay là đến diễn cảnh anh em ngọt ngào tình cảm cho anh xem đây. Nhìn hai người bất giác miệng của anh tự nhiên trào ra men chua nồng cộng với một chút đắng nhìn vợ cũ của anh Khúc Linh Nhi. Diễn đủ rồi thì hai người có thể về. Xin lỗi tôi không rảnh xem hai người diễn cảnh tình tứ ở văn phòng làm việc của tôi. Cửa ở kia không tiễn, Hứa Trác Lâm không vui nói. Hứa Trác Lâm, tôi hôm nay đến chẳng phải để xin lỗi anh đâu. Mặc kệ anh tin hay cố ý không tin tôi nhưng tôi chỉ muốn nói. Khúc Linh Nhi tôi vốn không cố ý làm Thủy Chi té như vậy. Nếu Thủy Chi không nhân lúc tôi không có đó mà bắt nạt bé Moon thì tôi cũng chẳng thèm tìm cô ta kiếm chuyện làm gì. Khúc Linh Nhi, tôi nhìn anh và cô ta lâu một chút tôi cũng ngại bẩn mắt không thèm nhìn. Hôm nay tôi đến đây để nói cho anh biết, anh đừng hòng đòi lại quyền nuôi Hứa Thủy Linh, anh dẹp bớt mấy cái trò hèn hạ giết người giấu tay kia đi. Khúc Linh Nhi, tôi cây ngay không sợ chết đứng, anh còn chiêu trò gì anh tung ra hết đi, tôi chơi với anh. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Trác Lâm nói, Khúc Linh Nhi, cô thấy có Phong Tình làm chỗ dựa thì lá gan của cô càng ngày càng to rồi. Được thôi, Hứa Trác Lâm, tôi chống mắt ra nhìn xem cô có bản lĩnh gì ngoài diễn trò hiền lành lấy lòng người khác hay lại ác độc tính kế sau lưng của người ta. Tôi muốn xem cô ngoài việc dùng thân xác dơ bẩn của cô lên giường với đàn ông khác để đổi lấy cơ hội thì Khúc Linh Nhi cô còn có bản lĩnh gì. Hứa Trác Lâm khinh thường nói, anh liếc nhìn Phong Tình một cái, nghĩ đến cô cùng Phong Tình ái ân mặn nồng trên giường thì anh giống như có 1 kg bông gòn chặn lại ngay cổ họng làm anh không thở được. Anh không vui nhưng chẳng hiểu tại sao, chát, Triệu Mẫn bất ngờ tát một cái thật mạnh vào mặt Hứa Trác Lâm một cái. Gương mặt đẹp trai của Hứa Trác Lâm nhanh chóng in 5 ngón tay đỏ rực, đủ biết Triệu Mẫn ra lực cực mạnh cỡ nào. Phong Tình cũng khá bất ngờ khi thấy Khúc Linh Nhi bất ngờ tát Hứa Trác Lâm như vậy. Nhưng bất quá đánh hay lắm, anh thích cô như vậy. Nghe Hứa Trác Lâm sỉ nhục anh và Khúc Linh Nhi thì anh cũng muốn đánh rồi, nhưng địa vị của anh hiện tại không tiện ra tay mà thôi. Anh thực sự không nghĩ trong tình cảnh Khúc thị của nhà cô bị Hứa Trác Lâm chèn ép như vậy rồi, mà Khúc Linh Nhi còn dám ra tay đánh Hứa Trác Lâm, còn lại dùng lực mạnh như vậy. Ép mèo nhỏ này đến bước đường cùng thì con mèo nhỏ này tiến hóa thành cọp hay sao? Thú vị thật, Hứa Trác Lâm, cái tát này là cái tôi trả lại anh cái tát hôm qua mà anh đã tát tôi trước mặt mọi người. Khúc Linh Nhi, tôi nói rồi, tôi và anh đã không còn là vợ chồng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dám đánh tôi một cái thì tôi sẽ trả nó lại cho anh cả vốn lẫn lời. Tôi nói được là làm được, nhắc lại cho anh nhớ, Hứa Trác Lâm, trên đời này ai cũng có quyền phán xét Khúc Linh Nhi tôi tốt hay là xấu. Ngoại trừ Hứa Trác Lâm anh, vì anh vốn không có tư cách đó. Nếu anh muốn kiện tôi vì cái tát này thì anh kiện đi. Khúc Linh Nhi, tôi đi hầu, tôi chẳng ngán anh đâu, tôi chỉ là trả lại những gì anh nợ tôi ngày hôm qua thôi. Hôm qua tôi không tát lại anh thì không có nghĩa là tôi cho qua đâu, chỉ là chưa đến lúc thôi. Triệu Mẫn thổi thổi cái tay còn nóng rát do dùng lực mạnh nói. Khúc Linh Nhi, cô dám, Hứa Trác Lâm tức giận đưa một cánh tay lên tính tát lại cô nhưng bị Phong Tình nhanh chóng chụp lại được. Phong Tình, đây không phải là chuyện của cậu. Cậu có chắc muốn xen vào chuyện này hay không? Nếu cậu muốn xen vào thì cả cậu tôi cũng không nể mặt. Hứa Trác Lâm điên tiết lên nói. Hứa Trác Lâm, chúng ta là đàn ông phải có phong độ của một người đàn ông. Phụ nữ là để đàn ông chúng ta yêu thương chứ không phải để đánh như cậu. Khúc Linh Nhi nói đúng thôi. Cái tát này là Hứa Trác Lâm anh nợ cô ấy trước. Cô ấy đến đây lấy lại nó thôi. Hôm qua cậu tát cô ấy còn đau hơn như vậy sao không thấy cậu nói gì? Khúc Linh Nhi là con gái chân yếu tay mềm, cô ấy trả lại cậu một cái tát nhẹ như vậy tính ra là Hứa Trác Lâm cậu có lời rồi. Giống như trên thương trường anh lấy của người ta 10 đồng. Người ta lấy lại cậu có 7 đồng thì cậu còn lời 3 đồng rồi còn gì. Phong Tình cười làm phép tính cộng trừ nhân chia nói. Triệu Mẫn nghe vậy thì phì cười, cô không nghĩ lúc này Phong Tình còn có tâm tình đùa giỡn được. Nhìn cái mặt tức giận của Hứa Trác Lâm làm cô không nhịn nổi cười. Cô thấy Phong Tình nên nói là Hứa Trác Lâm lời bao nhiêu lực Newton mới đúng. Nếu so 2 cái tát với nhau chắc Hứa Trác Lâm lời khoảng 30 lực Newton đi. Hứa Trác Lâm nghe vậy nghiến răng tức giận thấy rõ. Cái gì là anh lời 3 đồng ở đây? Tát là tát còn lời với lỗ. Buông ra, 2 người cút về hết đi đừng ở đây làm tôi thêm ngứa mắt. Hứa Trác Lâm lên tiếng đuổi khách nói. Hừ, làm như Khúc Linh Nhi tôi muốn gặp anh lắm á, tôi nhắc anh một câu nữa. Nếu anh không dẹp mấy cái trò dơ bẩn, hèn hạ của anh lại, thì Hứa Trác Lâm anh cũng đừng trách Khúc Linh Nhi tôi không nói trước hay là không niệm tình nghĩa vợ chồng cũ bao năm qua. Tôi có chết cũng chắc chắn kéo theo anh đi cùng. Triệu Mẫn nghiêm túc nói. Hừ, dựa vào cô, dựa vào thể xác cô chỉ biết thỏa mãn cho đàn ông ra thì cô làm được gì? Nực cười, Khúc Linh Nhi cô quá đề cao bản thân cô quá rồi. Hứa Trác Lâm tôi còn chưa để cô vào mắt, Hứa Trác Lâm khinh thường nói. Trên da mặt mịn màng in dấu 5 ngón tay trên mặt anh đỏ chói mắt. Đúng, dựa vào tôi, dựa vào trong tay Khúc Linh Nhi tôi có 15, cổ phần tập đoàn Hứa Thị và sắp có 10, của mẹ An đã ký giấy chuyển nhường cho tôi, như vậy anh thấy đủ chưa? Hứa Trác Lâm trong tay tôi có 25, cổ phần tập đoàn Hứa Thị chắc hẳn anh hiểu con số này đại biểu cho cái gì phải không? Anh là người thông minh tôi cũng không nói thêm, anh dám ép tôi đến mức đường cùng thì anh cũng đừng trách Khúc Linh Nhi tôi không nể mặt anh. Tôi có thù tất báo. Nếu anh không muốn tập đoàn Hứa thì phải đổi tên khác thì anh tốt nhất đừng chọc tôi điên lên. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Hứa Trác Lâm, rồi cô ra tối hậu thư mà nhấn mạnh từng câu từng chữ nói. Khí thế của cô lúc này chẳng thua gì Hứa Trác Lâm chút nào. Khúc Linh Nhi cô được lắm, dám uy hiếp tôi cô được lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giỏi cho một Khúc Linh Nhi. Hứa Trác Lâm tức giận nghiến răng nói. Anh hiểu ý cô là gì? Tổng cổ phần của anh khi ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc là 50. Khúc Linh Nhi vốn có 5 cổ phần, nhưng khi ly hôn anh chia cho Khúc Linh Nhi 10. Là anh còn 40, Khúc Linh Nhi có 15, nay mẹ anh chia cho Khúc Linh Nhi 10. Nữa là cô có 25 cổ phần, nếu cô bán nó lại cho một cổ đông khác chỉ có 20 cổ phần tập đoàn thôi, thì bao nhiêu đó cũng đủ lật đổ chiếc ghế tổng giám đốc Hứa Thị của anh rồi. Tập đoàn Hứa Thị sẽ đổi tên thành của người khác là chuyện đương nhiên. Cảm ơn đã khen, Hứa Trác Lâm anh không cần tiễn tôi đâu. Anh yên tâm, chỉ cần anh không đụng tôi thì tôi cũng nể mặt mẹ an giữ vững tập đoàn này mãi mãi là của họ Hứa. Ngày mới vui vẻ, phong tình chúng ta đi. Triệu Mẫn cười nói, cũng may hồi đó cô đi du học ở Mỹ cô cũng được học qua mấy cái quản trị kinh doanh nên cũng biết được phần nào. Nếu không hôm nay cô bí lù để mặc cho Hứa Trác Lâm bắt nạt rồi. Khúc Linh Nhi, chúng ta chưa xong đâu. Hừ, để khi cô hoàn toàn nắm được 25 cổ phần đi rồi hãy nói chuyện với tôi. Mẹ tôi nói chuyện cho cô hay Hứa Thủy Linh thì phải để tôi xác minh mới biết được. Chuyện lên tòa thì vẫn cứ phải lên thôi. Hứa Trác Lâm lấy lại được bình tĩnh lên tiếng. Tùy anh, tốt nhất là đừng chọc tôi điên lên. Nếu không ngọc đá cùng vỡ nát, tôi sẽ không nhường quyền nuôi con cho anh. Không bao giờ, tôi sẽ tìm cho con bé một người cha tốt hơn một tên cặn bã não to nhưng không biết phân biệt thực hư tốt xấu như anh. Triệu Mẫn nói rồi kéo tay Phong Tình đi ra ngoài, đến đầu cô cũng không quay lại một cái. Hứa Trác Lâm nhìn theo bóng lưng của hai người Phong Tình và Khúc Linh Nhi rồi anh lâm vào trong suy tư của chính bản thân mình xem bước tiếp theo anh phải làm thế nào. Tác giả Is Me, 2210, Oxford, Mississippi, US, 8:50 PM, cách chương.